Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, Thanh Vân Môn. Thẩm Dạ Đi Tuần, không thể lỗ mãng, Ung Hoàng sắc mặt có chút nghiêm nghị, Thẩm Dạ dù sao cũng là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế. Hắn có cái gì ẩn giấu lá bài tẩy, chúng ta đều không thể suy đoán. Hiện tại chỉ có thể dùng dụ dỗ thủ đoạn. Chậm rãi bộ lấy Khô Vinh giới khống chế tiên quyết, không thể dùng cương, vạn nhất đưa hắn bức bách đến tiên minh bên trong. Đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bệ hạ nói đúng, là thần dưới cân nhắc nợ chu. Nhan Hoàng Nghị xin lỗi, lập tức oán hận nói rằng, có điều, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Dạ loại kia thiên lão đại, hắn lão nhị dáng vẻ, liền bệ hạ cũng không để ở trong mắt. Thần trong lòng liền giận không nhịn nổi. Ừ, chậm đối với ngươi trung tâm hiểu rõ vô cùng. Lần này Thẩm Dạ phía trước nhục nhã ngươi, ngươi còn có thể lấy đại cục làm trọng. Chậm lòng rất an ủi. Ung Hoàng chậm rãi nói rằng, đối với đại Ung Hoàng chiêu trung thành thần tử, cuối cùng rồi sẽ được quang vinh sủng. Cưng chiều đề bạt, kỳ hàng tự xưng, tư tâm rất nặng nhị thần. Tuy rằng có thể được ý nhất thời, nhưng trung quy sẽ không có kết quả tốt. Có bệ hạ câu nói này, thần được to lớn hơn nữa oan ức cũng không uổng. Nhan Hoàng Nghị thân thể khẽ run, chỉ có điều lần này là nằm ở hưng phấn kích động. Ngươi cùng Hoàng Viễn đều là chậm nhìn lớn lên trung lương, sau khi lần này cùng đi Thẩm Dạ Đi Tuần, cùng với nói là hộ vệ, không bằng nói là giám thị. Ung Hoàng lạnh lùng nói rằng, nhìn Thẩm Dạ đều cùng người nào tiếp xúc, hảo hảo tra một chút những người kia nội tình. Đầu tiên muốn phòng ngừa Thẩm Dạ chạy trốn, thứ yếu muốn cảnh giác hắn và cái khác đại tông môn, đặc biệt là tiên minh tứ đại thế lực trong lúc đó tiếp xúc. Nhan Hoàng Nghị trọng trọng gật đầu, lĩnh mệnh. Có điều vẫn cần chú ý một điểm, đó chính là không muốn làm được quá mức, vật cực tất phản, đem Thẩm Dạ bức phản đến địch quốc hoặc là tiên minh, vậy thì rất là không đáng. Ung Hoàng dặn dò, là, bệ hạ thỉnh an tâm, thần nhất định đối với Thẩm Dạ cung kính rất nhiều. Ở ngoài tùng bên trong chặt, Nhan Hoàng Nghị dù sao cũng là huyền hoàng cao thủ, có thể tu luyện tới trình độ này, nào có mấy cái kẻ ngu dốt. Đối với Ung Hoàng ý tứ của, hắn lý giải đến mức rất thấu triệt. Ung Hoàng vui mừng địa điểm gật đầu, lập tức lặng lẽ cười lạnh nói, Thẩm Dạ, tự cho là tiên nhân tái thế, đem phàm tục bên trong tất cả mọi người không đặt ở trong mắt. Hắn làm sao biết, ta hành hương tổ kinh tài tuyệt thế. Mặc dù Thẩm Dạ thiết trí tầng tầng trở ngại, thánh tổ cũng đã hiểu được Khô Vinh giới khống chế tiên quyết phần lớn bí quyết. Không tốn thời gian dài, thánh tổ là có thể hiểu rõ hoàn chỉnh khống chế tiên quyết. Đến thời điểm Khô Vinh giới như thế nắm tại trong tay chúng ta, sao sao sao đế tông, Tiếp Thiên Sơn phong trên, bỗng nhiên một đạo thải quang bay vụt mà đến, trực tiếp hướng về Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh điểm bay đi. Người nào dám xông đế tông bí cảnh? Ở Tiếp Thiên Sơn phong phía dưới, Tôn Điện Chủ một tiếng hét cao, lập tức một đạo trưởng lực hùng hậu hướng về cái kia một đạo thải quang bổ tới. Một tiếng cười sang sảng, lập tức một thanh âm trong trẻo truyền đến. Người mình, Tôn Điện Chủ lấy làm kinh hãi. Lẽ nào người đến là đế tông nội môn đệ tử? Chỉ có điều đòn đánh này đã phát sinh, thu hồi nhất định là không còn kịp. Có điều coi như là nội môn đệ tử, cũng có thể đầu tiên tại tổng bộ báo bị, sau đó sẽ nhập bí cảnh mới phải. Cũng may ta đây một trưởng để lại mấy phần lực. Người này tuy rằng bị thương, nhưng tính mạng không lo, coi như là nho nhỏ một bài học đi. Tôn Điện Chủ nghĩ thầm, ý nghĩ này như điện quang tia lửa giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức Tôn Điện Chủ kinh ngạc địa nhìn thấy, trên bầu trời đạo kia thải quang tản đi. Lập tức một thanh niên áo lam, một quyền đánh ra, nhưng là đem chính mình phát ra trưởng lực, một đòn mà tán, làm sao có khả năng. Tôn Điện Chủ rất là kinh ngạc. Hắn là huyền hoàng cấp thực lực, trên người vừa tới phun trào khí tức, cũng chỉ là tương đương với huyền vương cường giả mà thôi. Làm sao sẽ dễ dàng như thế liền đỡ lấy một trưởng này? Điện chủ đại nhân, Hứa Dương nhớ nhà sốt ruột. Không có thông báo, cáo lỗi. Trong vòm trời, vị kia thanh niên áo lam bồng bềnh hạ xuống. Hơi mỉm cười nói, Hứa Dương, Tôn điện chủ giật mình. Trong lòng hắn khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ngươi không phải chết ở khô vinh giới bên trong sao? Hứa Dương lắc đầu cười nói. Vận khí không tệ, ta phát ra, xem ra không chỉ có là vận khí không tệ vấn đề. Ngươi bây giờ cả người khí tức hùng hồn, e sợ đã lại đột phá tiếp đi. Tôn điện chủ cha than thở, dĩ nhiên có thể đỡ lấy ta một trường. Ngươi bây giờ sức chiến đấu, đủ để ngang hàng huyền hoàng cường giả. Hứa Dương khiêm tốn nở nụ cười. Hắn bây giờ là thiên cung tầng thứ 4, trường xuân thiên cung cảnh giới. Bàn về chân chính cảnh giới, cũng là cùng đỉnh cao huyền vương tương tự. Nhưng Hứa Dương nắm giữ chí tôn thần đỉnh suy tính năng lực. Vừa học tập khô vinh giới khống chế tiên quyết, bây giờ đối với phù văn chi đạo hiểu rõ. Thế tôn bên dưới có thể nói số 1, chân chính chiến đấu với nhau. Hứa Dương cũng không sợ hãi huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Phải biết, đây chỉ là Hứa Dương cơ sở sức chiến đấu. Nếu như Hứa Dương mở ra hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp trạng thái, thực lực sẽ tăng lên dữ dội một đoạn dài. Coi như đối mặt huyền hoàng hậu kỳ cường giả tiền bối, cũng không sợ chút nào. Càng đến hậu kỳ, tu huyền giả mỗi cái cảnh giới trong lúc đó thực lực hồng câu cũng là càng lớn. Vượt cấp khiêu chiến, trừ phi là cực kỳ kinh diễm thiên tài cao thủ mới có khả năng làm được. Hứa Dương hàng tam thế minh vương, bát cực dung hợp trồng chất, có thể khiến cho hắn sức chiến đấu nâng lên 2-3 cái cấp độ, đã là cực kỳ kinh khủng cường hóa bí thuật. Ngươi trở về, nhiều như vậy nội môn đệ tử, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Tôn điện chủ cười nói, ta đây liền thông báo nội môn, báo cáo ngươi trở về tin tức. Nói như vậy ta ngược lại thật ra đã quên, từ khô vinh giới sau khi ra ngoài, một lòng nghĩ trở về tông môn, trực tiếp đi gần nhất vực môn. Sau đó chính là nửa tháng vực môn truyện tống, đều không có hướng về các vị đồng môn, báo một bình an. Hứa Dương hơi cảm thấy xấu hổ, có điều cũng tốt. Xem như là cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Ha ha, Tôn điện chủ thông báo xong xuôi, đột nhiên nhớ lại một chuyện, không khỏi cười khổ nói. Hứa Dương, ngươi không có báo bình an, đích thật là một nghiêm trọng sai lầm. Xảy ra đại sự nhi, xảy ra chuyện gì? Hứa Dương trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. Lệ Dương nửa tháng trước cũng đã xuất quan, tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Hắn trực tiếp rời đi bí cảnh trốn xa. Bất luận là ai, đều không có được hắn đôi câu vài lời. Có điều tất cả mọi người vững tin, lấy Lệ Dương tính cách, nhất định là đi tìm Thẩm Dạ báo thù. Lệ sư huynh, đi tìm Thẩm Dạ báo thù. Hứa Dương kinh hãi. Không được, Thẩm Dạ là khô vinh tiên nhân tái thế, bản thân sức chiến đấu cực cao, hơn nữa còn có thể khống chế khô vinh giới lực lượng gia trì. Bình thường huyền hoàng cường giả tuyệt đối không cách nào vượt qua hắn. Lệ sư huynh lần này đi gặp nguy hiểm. Tôn điện chủ nói rằng. Đúng đấy. Có điều Lệ Dương chính là như vậy một người bướng bỉnh tính khí. Hắn đã che giấu thiên nhãn phù. Những người khác hướng về hắn gửi đi không ít tin tức. Cũng như cùng đá chìm đáy biển. Một điểm đáp lại đều không có. Hứa Dương nói rằng. Lệ sư huynh tinh thông thứ sát chi đạo, ở ám sát thời điểm, quan trọng nhất là ẩn giấu khí thế, cho nên mới cần che đậy thiên nhãn phù, bằng không đang đến gần mục tiêu thời điểm, thiên nhãn phù chấn động bị kẻ địch phát hiện, vậy coi như dã tràng xe cát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.